Ngay cả Lạc Vân Khanh đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này, khóe môi cũng khẽ cong lên không dằn được. Hết chương 46. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Canh ba hoa chích chòe. Canh ba hoa chích chòe. Tuy màn lật ngược tình thế này không quá vang dội, nhưng lần đánh bậy đánh bạ này của Hàn Ngâm cũng đã dành ngũ hành linh mạch về cho Cửu Huyền. La Cẩn hỏi cô chuyện ngũ hành linh khí xong thì bảo Tống Việt gọi hai đệ tử tham gia tỉ thí tới, khen ngợi đôi câu, rồi cho mỗi người một viên diên mệnh đan. Đây là loại đan dược có thể kéo dài thêm một năm tuổi thọ, để điều chế được nó không dễ chút nào. Bởi thế hai đệ tử được ban thưởng đan đều mừng rỡ bái tạ, nhưng Hàn Ngâm lại nhìn đan dược trong tay, muốn nói lại thôi. La Cẩn thật ra khá tốt tính, hỏi, có gì cứ nói đừng ngại. Hàn Ngâm đáp, hiện tại đệ tử không dùng được diên mệnh đan này, có thể dùng nó để đổi một thanh phi kiếm không? La Cẩn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vỗ tay cười, coi như vận khí của ngươi không tệ. Nói xong y lấy từ túi càn khôn tùy thân ra một thanh phi kiếm tỏa sáng năm màu. Nếu ngươi không nhắc thì ta cũng quên khuấy mất, thanh phi kiếm này ta vô tình có được, đây thật ra là một thanh kiếm tốt, nhưng chẳng biết người luyện kiếm nghĩ gì. Lại luyện đủ các loại huyền tinh chân khoáng vào chung một khối, muốn dùng được kiếm chỉ có ngũ hành linh khí pha tạp không tinh khiết, ta cũng chẳng biết phải dùng nó thế nào, bây giờ ban thưởng cho ngươi thật là vừa khéo. Hàn Ngâm nhận thanh kiếm kia, vui vẻ cảm tạ. Cô bị Tô Tinh Trầm truy sát tới thê thảm nên dù nằm mơ cũng muốn có được một thanh phi kiếm, như vậy chỉ cần tu đến tu vi cảm ngộ thì dù không đánh lại Tô Tinh Trầm, lỡ gặp phải thời khắc nguy hiểm cũng có thể quay đầu bỏ chạy. Lễ Thanh Hàn ngồi ở bên thờ ơ lạnh nhà, bỗng nhiên thò tay lấy thanh kiếm qua, cười nói, vi sư nghèo kiết hủ lậu, ngươi bái sư cũng không có lễ gặp mặt gì để tặng ngươi, thôi thì mượn hoa hiến Phật, thay ngươi luyện lên phi kiếm ba tầng cấm chế, để sau này ngươi sử dụng cũng được tiện tay chút. Hàn Ngâm đã từng luyện qua túi càn khôn, biết mấy chuyện luyện pháp khí này mất rất nhiều thời gian công sức, có lẽ luyện phi kiếm càng chắc trở hơn, bây giờ có người nhọc công giúp, dĩ nhiên cô cầu còn không được, vừa tạ ơn luôn miệng, vừa nói đủ lời ngon tiếng ngọt trước mặt Lễ Thanh Hàn. Chẳng qua Lễ Thanh Hàn cũng không để mình bị xoay vòng vòng, xin cáo lui với La Cẩn, rồi dẫn cô và những đệ tử khác quay lại tập Hạc Phong. Sau đó đóng cửa bất cư điện lại, hỏi rõ hành tung nửa năm qua của cô. Chuyện nói được thì chắc chắn phải nói, chuyện không nói được thì có đánh chết cũng không nôn ra nửa chữ. Nắm chắc tư tưởng này, Hàn Ngâm tức tốc biến sự thật thành nguyên luyện nấu ăn, đầu chặt một đao, tay băm một khúc, băm nát như tới nỗi không nhìn ra hình dáng ban đầu, còn xịt thêm mắm muối, rắc vào chút đường, cuối cùng bắt lên lửa nấu ra một nồi canh ba hoa chích chòe, kính cẩn rót vào bát cho Lễ Thanh Hàn, thậm chí đến thạch thất dưới hồ sâu vạn trượng cũng tuôn ra. Nhưng người dùng tạo hóa kim tiền mở thạch thất lại biến thành Tô Tinh Trầm. Tới vườn linh cũng vu khống cho Tô Tinh Trầm lấy mất. Còn bản thân cô thì sao á? Đương nhiên là vào vai con tin số khổ, ẩn náu trong thạch thất với Tô Tinh Trầm ít ngày, còn bị Tô Tinh Trầm dùng để thử đan, kết quả lại bất cẩn biến đổi thể chất, tu ra ngũ hành linh khí. Không ít người tu tiên thích dựng một động phủ mật thất ở nơi yên tĩnh để bế quan thanh tu. Địa điểm là nơi mà phần lớn mọi người không tìm được. Do đó chuyện thạch thất Lễ Thanh Hàn cũng nửa tin nửa ngờ. Chỉ hỏi cô, vậy ngươi làm sao trốn thoát khỏi tay nghịch đồ sư môn? Mặc dù lừa sư phụ cũng có hơi áy náy, nhưng chuyện tạo hóa kim tiền quả thật không thể tiết lộ ra ngoài. Hàn Ngâm đành phải cắn răng nói dối tiếp. Bịa rằng Tô Tinh Trầm thiếu thuốc để luyện đan nên bèn ra ngoài tìm, thấy dắt theo con tin như cô thì rất bất tiện. Lại tin chắc là cô không thoát khỏi thạch thất được, nên nhốt cô bên trong một mình. Không ngờ cô lại tìm thấy đường ngầm, mang theo trúc giản nguyên nhất chân nhân để lại chạy ra ngoài. Nói đến đây, những chuyện sau đó hầu như không cần hư cấu nữa. Hoặc phải nói là hai đệ tử Lưu Tiên môn thoát chết trong gang tấc có thể vạch trần lời nói dối của cô. Do đó cô không dám bịa, đành kể lại răm rắp từ việc mình đến thôn Phượng Tuyền bằng cách nào, ẩn cư tu luyện làm sao. Cuối cùng Tô Tinh Trầm tìm đến, cô chạy thoát thân thế nào, nói ra tất tần tật, Nói xong còn lấy đống trúc giản của Nguyên Nhất Chân Nhân và bức thư của Sở Phu Tử ra đưa cho Lễ Thanh Hàn xem. Lễ Thanh Hàn xem xong thì đăm chiêu chốc lát, không phát hiện ra sơ hở gì trong lời kể của cô, nên cuối cùng cũng tin cô. Hàn Ngâm thừa dịp hỏi thăm luôn, sư phụ, tung tích của Sở Mộ Tuyết người có biết không? Không ngờ Lễ Thanh Hàn lập tức cảnh cáo cô, việc này đừng nhắc lại. Hàn Ngâm khó xử, nhưng đệ tử chịu ân của Sở Phu Tử. Ánh mắt Lễ Thanh Hàn đổi sang nhu hòa, ngươi tri ân báo đáp là chuyện tốt, nhưng chuyện Sở Mộ Tuyết người trong phái đều nói năng thận trọng, ngay cả vi sư cũng không biết rõ, trong này ắt có quan ngại trọng đại, tốt nhất là ngươi đừng nên hỏi nữa. Tới sư phụ còn nói vậy, xem ra tạo hóa kim tiền bảo cô lo giữ cái mạng nhỏ đừng nên hỏi nhiều, cũng chẳng nói quá chút nào. Hàn Ngâm hết cách, đành phải tiêu nghỉu trả lời, dạ. Nói xong mọi chuyện cả bọn mới ra khỏi Bất Cư Điện. Phương Dữ còn đầy một bụng tâm sự muốn kéo Hàn Ngâm đi tán dóc, nào ngờ chưa kịp mở miệng, Lạc Vân Khanh đã giành nói trước, đệ về trước đi. Phương Dữ muốn đuổi theo hỏi lý do, nhưng thấy sắc mặt vị sư huynh này còn lạnh hơn bình thường gấp 3 lần, bèn rụt đầu lại, chuồn đi nhanh như trước. Hàn Ngâm có hơi thấp thỏm nhưng cố không để lộ ra nét mặt. Hai người đi tới chỗ yên tĩnh, cô mới cười hỏi hắn, sư huynh có chuyện muốn nói với muội sao? Lạc Vân Khanh quay người sang, lạnh lùng nhìn cô một hồi, tật xấu thích nói dối của muội, đến giờ còn chưa sửa. Tim Hàn Ngâm trùng xuống, muốn phủ nhận theo bản năng, nhưng cô biết Lạc Vân Khanh không phải người tâm cơ, đã lôi cô ra chất vấn thì nhất định trong lời kể của cô thật sự có lỗ hổng. Cô quyết định nuốt lời trực đến bên môi xuống, cụp mắt thấp giọng nói, muội nói sai ở đâu rồi sao? Lạc Vân Khanh cười lạnh, nhìn đi, muội nói dối quá nhiều, đến câu nào lộ sơ hở cũng không biết. Nói nhiều sai nhiều, và lại cô đích thực nói dối, đành âm thầm cam chịu. Đầu Hàn Ngâm càng lúc càng cúi thấp, không ho he tiếng nào. Lạc Vân Khanh lại mắng cô, thôi giả vờ tội nghiệp đi. Hàn Ngâm nâng mặt lên, nhếch miệng, nặn ra một nụ cười khổ. Đây đúng là mặt dày mày dạn. Lạc Vân Khanh chẳng biết làm sao với cô, đành phải bàn vào trọng điểm, khoanh tay lại nói với vẻ mặt lạnh lùng, lúc muội mới lên núi đã nghe nói, trước khi Tô Tinh Trầm phản bội sư môn có giao tình rất tốt với ta, vậy sao ta không biết y am hiểu chuyện luyện đan nấu thuốc? Hóa ra sơ hở nằm ở đây. Hàn Ngâm thầm thở phào một hơi, lập tức thừa nhận với thái độ thành thật, xin lỗi sư huynh, là muội nói dối, muội chỉ muốn kể cho mình thảm thương chút để mọi người đồng tình, nên mới nói Tô Tinh Trầm mang muội ra thí nghiệm thuốc. Kỳ thực người mang cô ra thí nghiệm thuốc chính là tên sư thúc chết dẫm mổ thập tam kia kìa. Vẫn còn nói dối. Lạc Vân Khanh càng giận hơn, nếu thế làm sao muội tu thành ngũ hành linh khí? Hàn Ngâm đáp nhanh gọn, ăn quả ngũ hành. Lạc Vân Khanh sửng sốt. Muội nhân lúc Tô Tinh Trầm không để ý, trộm từ trong vườn linh, lúc đó còn tưởng là thứ gì ngon lành có thể tăng tu vi, sau mới biết cái quả đó hại người quá ác. Cô phóng đại tình cảnh bản thân cho kinh khủng một tí, Lạc Vân Khanh có hơi tin, nhưng vẫn tức giận hỏi cô, những chuyện khác muội không nói dối. Hàn Ngâm nghiêm túc hồi tưởng lại một lát, đáp, tuyệt đối không có, không tin sư huynh có thể đi điều tra. Dù sao có cha hay không cha thì Thạch Thất vẫn ở đó, thôn Phượng Tuyền cũng ở đó, không thể biến mất được. Còn những chi tiết khác thì phải bắt Tô Tinh Trầm mới đối chất được. Hiện tại cô chẳng có gì phải lo. Lạc Vân Khanh nhìn cô chăm chú, thật lòng không thể phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả. Cuối cùng đành phải trầm mặt nói, ta tin muội một lần, việc này tạm cho qua, nhưng hy vọng sau này muội ngay thẳng đoan chính, chớ đi sai đường, bằng không người đầu tiên không tha cho muội chính là ta. Ví như Tô Tinh Trầm, trước đây vốn là bạn tri kỷ của hắn, nhưng nào ngờ. Lạc Vân Khanh buồn bã trong lòng, phất tay áo bỏ đi. Hàn Ngâm đứng yên tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn một lát mới hoàn hồn, thấp giọng than nhẹ, xin lỗi, Lạc Sư Vinh. Hết chương 47, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, gối thêu hoa đừng thấy Hàn Ngâm đối với ai cũng tươi cười rạng rỡ, lanh lợi hoạt bát mà lầm. Sự thật là thỉnh thoảng cô cũng sẽ xuống tinh thần. Thí dụ như lần này, cô bị Lạc Vân Khanh răn dạy một bài xong thì có hơi tiêu nghỉu, không muốn trở lại tu luyện, mà thất thểu đi dạo trên tập Hạc Phong, định tìm một chỗ yên tĩnh sưởi nắng rồi đánh một giấc. Có lẽ tỉnh ngủ rồi tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Bất chi bất giác, cô đã đi tới gần Tương Ly Điện, ngoái đầu lại nhìn Thổ Linh Chư vẫn đang im lặng cun cút bám theo sau lưng, nghĩ lại nên đi vào nói câu xin lỗi với Mộ Thập Tam về chuyện mình đột ngột mất tích nửa năm, nhân tiện xin hắn nghĩ cách biến tóc mình về màu gốc. Mộ sư thúc, ngài có ở nhà không? Đẩy cửa điện khép hờ ra, cả điện tĩnh tặng, Hàn Ngâm cẩn thận tránh bẫy gài trên điện, đi vòng vào để tìm người. Kết quả chưa đi được hai bước đã nhìn thấy một đống xanh mượt đang nhảy nhảy ở đằng trước. Cô ngơ ra một lát, đuổi theo mới biết nó chính là một con thỏ. Thỏ màu xanh lá, màu lông giống hệt tóc của cô. Hàn Ngâm vô thức sờ sờ tóc, trong lòng nảy ra một dự đoán không lành. Quả nhiên, đến khi cô vòng ra hậu điện đã nhìn thấy một ổ chừng 30 tới 40 con thỏ, nhảy nhót thích thú trong cấm trận, và lại còn mỗi con một màu. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, lúc nha lúc nhúc, chen thành một cục làm hoa hết cả mắt cô, đông đến phát sợ. Sống lưng cô lạnh toát, người nổi da gà, đang định quay đầu bỏ chạy thì bỗng nghe thấy tiếng người vẳng tới loáng thoáng. Bèn lần theo âm thanh tìm vào sân sau, thấy Mộ Thập Tam đang nằm trên ghế mây, trong lòng ôm một con thỏ lông đen, hơi hít mắt phơi nắng. Bên cạnh hắn đang đứng một nữ tử mắt thanh mày tu, khí chất hiên ngang, khi phát giác thấy Hàn Ngâm đi tới thì nhìn thoáng qua cô, sau đó rời tầm mắt đi như chưa phát hiện ra, nói tiếp, Mộ Thập Tam, cuối cùng thì bao lâu rồi ngươi không tu luyện hả? Mộ Thập Tam đến mắt cũng lười mờ, ngươi quản được sao? Ngươi đừng tưởng sư tổ mất rồi thì không còn ai kiểm tra tu vi của ngươi, nếu tiếp tục như vậy nữa, trưởng môn, tục ngữ nói đồ đệ dẫn vào cửa, tu hành ở bản thân, tu tiên còn hơn thế. Có lẽ cô gái kia không nghĩ ra trưởng môn sẽ làm gì Mộ Thập Tam, ấp a ấp úng một lát, rồi chỉ vào mũi hắn, căm hận nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, tóc của ngươi sẽ bạc nhanh, răng cũng rụng nhanh, tới khi nằm trên giường chờ chết thì hối hận cũng vô ích. Chưa từng thấy Mộ Thập Tam bị người ta chỉ vào mũi giáo huấn bao giờ. Hàn Ngâm đột nhiên rất muốn cười nhưng không dám, phải kiềm chế đến khổ. Mộ Thập Tam thì vẫn chẳng cho người ta chút thể diện nào, dù là vậy, thì mắc gì đến ngươi. Vẻ giận dữ trên mặt cô gái kia càng rõ ràng hơn, nhưng không tìm được nơi xả giận. Cô gái kia bèn phất tay vẽ ra một đường kiếm ảnh, sau đó con thỏ trong lòng Mộ Thập Tam chưa kêu được một tiếng đã phun máu xối xả, chân giẫy một cái, tắt thở. Tính tình cô gái này quá hung tợn, tu vi hình như cũng không thấp. Hàn Ngâm cắn môi dưới, càng không dám lên tiếng. Khả năng chịu đựng của Mộ Thập Tam tương đối mạnh, tiện tay ném con thỏ chết ra ngoài mà chân mày không nhíu lấy một cái. Sau đó thi địch trần chú làm sạch vết máu trên người mình, rồi tiếp tục thong thả phơi nắng như chưa có việc gì. Dáng vẻ không hờn không giận như nước lạnh này dường như khiến cô gái kia có cảm giác thất bại sâu sắc. Mộ Thập Tam, ngươi, cô căm hận nói, đệ tử ngoài kia đều đang bàn tán ngươi là đồ phế vật quần là áo lượt rốt nát vô học, lẽ nào ngươi không nghe thấy? Mộ Thập Tam lười biếng, một tiếng, tỏ ý đã nghe thấy. Vậy ngươi tu luyện một chút được chưa? Mộ Thập Tam liếc cô, ngươi có thấy phiền hay không? Còn chưa sống đến 30 mà đã lải nhải như 80, nói xong rồi thì đi nhanh đi, đừng làm phiền ta ngủ. Đây là hạ lệnh đuổi khách, cô gái kia xem ra cũng là người tâm cao khí ngạo, không nuốt trôi cơn nghẹn đã quay đầu bỏ đi. Hàn Ngâm cảm thấy mình tới không đúng lúc, nhủ thầm cũng nên cha dầu vào chân đi theo thì hơn. Không ngờ cô gái kia đi lướt qua người cô rồi thì chợt lại lùi một bước, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô chằm chằm, sau đó giơ tay lên vỗ bình bịch vào vai cô hai cái. Ta là sư tỷ của muội, Vân Sơ Tâm. Trước đó vài ngày có phụng mệnh sư phụ xuống núi đi tìm Tô Tinh Trầm, mới vừa về chưa bao lâu, nên có lẽ muội chưa biết ta. Nói rồi còn chưa đợi cô trả lời đã vung tay ném cho cô một viên dương linh thạch, lần đầu gặp mặt, không biết tặng muội cái gì, thôi thì tự muội đi mua đi. Linh, linh thạch. Quả ra mắt này đúng là hào phóng. Vấn thì vấn, Hàn Ngâm vẫn vội vàng tạ ơn, cảm ơn sư tỷ. Vân Sơ Tâm nói tiếp, trận tỷ thí vừa rồi ta có xem, không tồi, đồ đệ này sư phụ nhận không lầm. Đây là khen cô sao? Hàn Ngâm từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai khen, tâm trạng thoáng chốc tốt hẳn lên, nụ cười cũng sáng lạng thấy rõ. Nào ngờ Vân Sơ Tâm lại ngoái đầu nhìn thoáng qua, trong lời nói sặc mùi ám chỉ, sau này muội phải nỗ lực tu luyện, giá nào cũng đừng học một số người, không có tư chất tốt thì cũng như cái gối thêu hoa vứt đi, chẳng dùng được vào đâu. Lời này không dễ tiếp thu lắm thì phải. Hàn Ngâm chỉ có thể đứng đó cười khan, cũng may Vân Sơ Tâm không có ý muốn cô hồ theo, nói xong thì gật đầu với cô, rồi đi thẳng không dừng lại nữa. Cô đứng ngây ra một hồi, đảo mắt nhìn qua, Mổ Thập Tam nhắm mắt tựa như đang ngủ, cô không dám làm ồn hắn, bèn rón rén chuồn ra ngoài. Ai dè mới dịch được hai bước, đã nghe cái giọng lười biếng của hắn cất lên, qua đây đấm chân. Hàn Ngâm, sao đều là sư điệt như nhau, mà Vân sư tỷ lại có dũng khí chỉ vào mũi hắn mắng nhiếc, còn mình lại hèn nhát như thế, bị hắn biến thành nha hoàn sai vặt. Không được, cô nhất định phải giữ tợn, vực dậy can đảm, tìm lại khí phách, đanh thép cự tuyệt lời yêu cầu vô lễ của hắn. Mới nghĩ đến đó, Mổ Thập Tam đã mất kiên nhẫn nói, lề mề cái gì, không muốn đổi màu tóc lại sao? Ý nghĩ vươn cờ che khởi nghĩa trong đầu Hàn Ngâm tức tốc tiêu tan sạch sẽ, cô chạy ào tới đấm chân cho hắn, còn dẹp hết cốt khí cười xung xoe với hắn, mềm giọng hỏi, sư thúc, ngài có cách gì sao? Mổ Thập Tam, một tiếng lười biếng như thường lệ, rốt cuộc cũng thoát khỏi cảnh bị người ta coi là yêu quái rồi. Hàn Ngâm cảm động đến rưng rưng nước mắt, nhưng mở cờ trong bụng chờ hoài chờ mãi, chờ lâu thật lâu cũng không nghe được câu sau của hắn. Nhìn kỹ lại, Mổ Thập Tam đã ngủ. Cô nghẹn cả buổi mới nuốt được một đống lời thô tục ngoài chợ xuống, vốn định giận dữ quay lưng bỏ đi, chờ khi nào Mổ Thập Tam thức dậy, tâm trạng tốt thì hãy quay lại, nhưng lại sợ chưa được hắn đồng ý đã chuồn mất, sau này hắn sẽ kiếm cớ làm khó dễ cô. Cô đành phải dằn cơn tức, hậm hực đấm chân cho hắn tiếp. Khoảng thời gian sau giờ ngọ trôi qua thật lâu, ong bướm bay lượn trong cảnh xuân, không khí ấm áp dịu dịu, đưa theo mùi thơm mát của cây cối. Trải qua bao nhiêu chuyện khiến Hàn Ngâm mệt là, tâm trạng căng thẳng lại chẳng thả lỏng được. Mãi đến lúc này ngồi trong hậu viện tương ly điện dợp bóng cây, cõi lòng mới dần bình yên lại. Sau đó cơn buồn ngủ lập tức ập tới như thủy triều, cô không tự chủ được lim dim hai mắt, cuối cùng không chống lại nổi cơn mệt mỏi, chệch đầu đi ngủ mất. Một người ngủ nằm, một kẻ ngủ sấp, hình như đều rất dễ chịu. Thổ Linh chưa chừng cặp mắt heo nhìn thấy cảnh này, ngửi ngửi mấy cái, cuối cùng chen vào bên cạnh Hàn Ngâm, nằm bịch xuống, ngủ chồng vó. Hết chương 48. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Phụ quỷ khi Hàn Ngâm tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, trở mình nhìn thấy bầu trời đầy sao, cô ngơ ngác một thoáng, có một tích tắc cô không nhớ nổi bản thân đang ở đâu, cứ như thời gian bị quay ngược, lôi cô trở về với cuộc sống đen tối trước đây. Buổi tối không có chỗ ngủ, chỉ có thể đói bụng vất vưởng ở đầu đường. Cũng may ngay sau đó cô đã nhìn thấy Mộ Thập Tam bên cạnh, hắn đã thức, nhưng vẫn đang nằm nghiêng trên ghế mây, giữ nguyên tư thế buổi chiều, hình như chưa từng nhúc nhích lần nào. Hàn Ngâm hơi ngơ ra, gọi hắn, Mộ sư thúc. Mộ Thập Tam lười biếng đáp lại như mới tỉnh ngủ, rèm mi rũ xuống cho thấy hắn đang trầm tư. Hàn Ngâm không dám quấy rầy hắn nữa, ôm gối ngồi yên, ai dè chỉ trước mắt một cái đã nhìn thấy Thổ Linh Chư thở hổn hển đuổi theo một con thỏ màu đỏ, lao ra từ trong hậu điện, phấn khích chạy vòng quanh trên cỏ. Tình huống gì đây? Hàn Ngâm thộn mặt ra, nhóc con này đang làm gì thế, tưởng mình là cậu sao, còn chơi dí bắt với con thỏ. Cô nhanh chóng thò tay ra, xách cái lỗ tai heo lên, đang muốn dạy dỗ nó thì chợt nghe Mổ Thập Tam lên tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra. bị La bất ngờ làm cô run bắn, bất giác thả lỏng tay, thổ linh chư lăn ra đất, ngơ ra một chút, rồi lại xách mông đuổi theo con thỏ. Hàn Ngâm nhìn tấm thân mập mạp của thổ linh chư chạy xa với ánh mắt bất lực, quay qua hỏi hắn, ngài nhớ ra cái gì? Mổ thập tam liếc cô, nhớ ra đặt đan dược ở đâu? Cô tính hỏi hắn đan dược gì, nhưng thấy ánh mắt hắn dừng trên tóc mình thì hiểu ra. Nửa canh giờ sau, Hàn Ngâm rất muốn chửi đồng. Chẳng phải chỉ là một lọ thuốc khôi phục màu tóc thôi sao? Thế mà mổ thập tam lại chỉ huy cô lật đông lật tây hệt như đại gia. Cho đến khi bụi bặm trong điện được quét sạch, mấy thứ lộn xộn cũng được thu dọn xong, người này mới bấm ngón tay gõ trán, làm bộ như sực nhớ ra. Lấy một lọ đan dược từ trong ngực ra rồi đổ một viên cho cô, sau đó nói, ngày mai nhớ tới đây làm việc. Đáng chết, muốn cô dọn vệ sinh đại điện thì cứ nói thẳng đi, lòng vòng quanh co kiểu này là muốn sỉ nhục chỉ số thông minh của ai, tưởng người khác không nhận ra hắn đang diễn trò sao. Hàn Ngâm thật muốn giơ ngón giữa với hắn, nhưng cân nhắc lại một lát, cô cảm thấy đầu óc của mình nhất định không nhiều bằng hắn. Để đề phòng bất cẩn trúng ám chiêu của hắn, cô quyết định nhịn cho sóng êm biển lặng. Cô quay lưng định đi, mổ thập tam lại gọi giật lại, nhân tiện mang mấy con thỏ trong điện thả ra ngoài đi. Thỏ có thể ăn được mà, ngài bỏ hết sao? Mổ thập tam khẽ cong khóe miệng, ngươi thích, vậy ngươi ăn đi. Hàn Ngâm nhớ tới ổ thỏ có màu lông quái dị, da đầu nhất thời ngứa gian, cười gượng đáp, thôi thì thả đi. Chẳng ai quan tâm cô muốn ăn hay thả, nhưng lúc ra sau điện bắt thỏ thì cô có hơi nhức đầu. Nhiều thỏ thế này, cô cũng đâu phải quan thế âm nghìn tay, sao bắt hết nổi. Ngoái đầu lại thấy mộ thập tam không vào theo, Hàn Ngâm bèn móc tạo hóa kim tiền trong ngực ra, nói nhỏ, tiền ra, giúp ta một chuyện, luyện mấy con thỏ này thành phụ quỷ nhé. Phụ quỷ là thứ gì, đến giờ cô chưa từng thấy. Nên cũng hơi tò mò. Tạo hóa kim tiền biết đây không phải chỗ để ra vẻ ta đây, chờ cô ba mời bốn thỉnh, và lại nó cũng không địch lại nổi bản năng muốn luyện khí của pháp bảo. Mắt tiền bèn hé ra, hút hết cả đống thỏ vào trong, im lặng một lát, rồi phun ra một chồng bùa lập lòe ánh sáng u lam xanh biếc, bay là lá như ngọc lưu ly bán trong suốt. Vậy mà nó còn thấp giọng oán trách, thỏ cấp quá thấp, chả bỏ nhét kẽ răng, ngươi cơ bản còn chả có răng. Hàn Ngâm cố nhịn không phản bác lại, nhét tạo hóa kim tiền vào lòng rồi toan bước nhanh đi. Ai ngờ đúng lúc này một bàn tay bỗng thò tới từ bên cạnh, rút một lá bùa trong tay cô. Toi đời, tim cô bỗng nhiên thót lên, ảo não, sợ hãi, thấp thỏm, lo âu, đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến. Lễ Thanh Hàn tức giận, Lạc Vân Khanh thất vọng, Phương Giữ khổ sở, Vân Sơ Tâm khinh bỉ, Tống Việt cười khẩy, Chu Tình Nhi đắc ý. Vẻ mặt của tất cả mọi người sau khi biết cô cất giấu trí bảo của sư môn chợt lướt qua trong đầu. Chỉ nhìn tình cảnh của Tô Tinh Trầm sau khi trộm tạo hóa kim tiền là biết, tuy cô không trộm, nhưng tìm trí bảo về lại giấu nhẹm không báo, tội manh tâm phản chắc bảo đảm chạy không thoát, ai phạt cũng như nhau, cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Cửu Huyền. Hàn Ngâm vô cùng hoảng sợ, nhưng nhờ bản năng sinh tồn tôi luyện nhiều năm qua, khiến trên mặt cô không để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí cô còn mỉm cười, chỉ có lúc quay người lại là động tác có hơi cứng ngắc. Mổ thập tam bên cạnh đang lật qua lật lại lá bùa kia, hóa ra đây là phụ quỷ sau khi luyện thành, không biết có dùng được hay không đây. Hàn Ngâm mỉm cười một cách máy móc, cố ra vẻ bình tĩnh. Mổ thập tam liếc cô, nghe đâu luyện phụ quỷ rất phiền phức, và lại nguyên thân của phụ quỷ không lợi hại dù luyện ra cũng vô dụng, quá lợi hại thì lại rất đáng tiếc. Bởi vậy phương pháp luyện đã thất truyền từ lâu, đây là lần đầu ta nhìn thấy, không ngờ, ngươi biết cách. Giọng hắn hết sức nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng Hàn Ngâm biết rõ hắn là người khó chơi đến mức nào, cô vội và thu hết nghị lực đáp lời, thật ra, cũng nhờ số ta may. May mắn học được cách luyện phụ quỷ, chẳng là may mắn thế nào thì cô không nói rõ ra. Như vậy dù mổ thập tam muốn học cô cũng còn đường từ chối. Vậy sao? Mổ thập tam cười thâm ý, lá bùa này tặng cho ta chơi một chút, ngươi không ngại chứ? Không ngại. Còn chưa biết hắn nhìn thấy được bao nhiêu, cô dám ngại sao? Mổ thập tam rót chút linh khí vào trong lá bùa, đoạn run tay, lá bùa rơi xuống mặt đất, hóa thành một con thỏ tỏa sáng xanh biếc, óng ánh xuyên thấu. Con thỏ vừa rơi xuống đất đã quay ngoắc lại với bản tính ngoan hiền bình thường, nhảy phốc về phía Hàn Ngâm, nhe răng tấn công cô một cách điên cuồng. Sao không đau? Thì ra thổ linh chư đã lập tức bổ nhào lên bảo vệ chủ, lăn quay ra đất vật nhau con thỏ phụ quỷ kia. Tâm trạng Hàn Ngâm rất rối rắm, cô phát hiện đòn tấn công của thổ linh chư đối với thỏ phụ quỷ hoàn toàn vô dụng. Dù cho răng heo gặm cắn hung dữ cỡ nào thì hàm răng nhọn vẫn xuyên qua thân thỏ, cảm giác như cắn vào không khí vậy. Trái lại, tới lượt thỏ phụ quỷ tấn công thì lại có thể tạo thành vết thương thật cho thổ linh chư. Mặc dù tính sát thương có hạn, nhưng nhiều và liên tục. Hơn nữa dù sao nó cũng là một con thỏ, nếu đổi thành mãnh hổ hay sư tử, thì thổ linh chư đã nằm đo đất từ lâu rồi. Dĩ nhiên mổ thập tam cũng nghĩ đến điểm này. Hứng thú ngồi xổm xuống, dùng một cây chủy thủ đâm vào con thỏ phụ quỷ kia. Không có hiệu quả, hắn vận linh lực lên chủy thủ, đâm lại lần nữa thỏ phụ quỷ bỗng biến thành hai con, chỉ có hình thể là nhỏ đi phân nửa, sức tấn công hình như cũng yếu đi phân nửa. Thú vị, hắn càng hứng thú hơn, giơ chủy thủ đâm thêm một nhát, hai con thỏ tức thì biến thành bốn con, hình thể lại nhỏ đi rất nhiều. Xem chừng chỉ cần hắn không dừng tay thì thỏ phụ quỷ sẽ nhân lên không ngừng, nhỏ mãi đến khi không nhìn thấy được nữa mới thôi. Mổ thập tam trầm ngâm một lát, ngươi dùng pháp thuật đánh thử xem. Hàn Ngâm đành phải đánh ra một lưỡi băng, đánh nát nửa bên thân của thỏ phụ quỷ. Ừ, vẫn là một con thỏ, dù có thể biến ra khuôn mặt và bốn chân mới hoàn chỉnh, nhưng nửa bên bị đánh nát lại tản ra thành ánh sáng rơi lên mặt đất, biến mất triệt để. Biết rồi. Mổ thập tam đứng lên, phất ống tay áo bắn ra một đóa hỏa liên, ánh lửa cháy bùng lên, thỏ phụ quỷ tức thì biến mất toàn bộ. Chính thế, đòn tấn công bình thường vô dụng, tấn công bằng linh lực chỉ có thể phân chia sức mạnh của phụ quỷ, chỉ có tấn công bằng pháp thuật mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Phụ quỷ được triệu hồi ra có thể tồn tại 12 canh giờ, nói cách khác, chỉ cần trong khoảng thời gian này đối thủ không dùng pháp thuật tấn công, phụ quỷ sẽ chiến đấu tới cùng không ngừng không nghỉ. Nếu dùng pháp thuật với một hai con thì không sao, nhưng giả sử quá đông, thì e là có hao hết linh khí cũng không giết sạch nổi. Mắt Hàn Ngâm sáng bừng, nhưng lại tối xuống ngay lập tức. Còn chưa biết mộ thập tam muốn xử cô thế nào, tạo hóa kim tiền chưa chắc đã giữ được. Bây giờ nghĩ tới chuyện luyện phụ quỷ này chẳng phải uổng công sao? Nào ngờ mổ thập tam lại chẳng có ý định muốn xử lý cô. Phất ống tay áo quay người đi, chỉ để lại một câu: chờ hôm nào ta bắt được linh thú lợi hại, ngươi hãy giúp ta luyện ít phù quỷ. Chuyện cứ trôi qua nhẹ bẫng thế thôi à? Hàn Ngâm hơi bị bất ngờ. Cô và mổ thập tam quen biết chưa bao lâu, nhưng cô biết rõ hắn nhạy bén tới mức nào. Cứ tưởng dù mình có may mắn qua ải thì cũng phải tốn hết nước bọt vắt kiệt đầu óc. Chưa kể hắn còn nói luyện phụ quỷ rất phiền phức. Sao lại không nghi cô luyện ra nhiều thỏ phụ quỷ như vậy trong nháy mắt được chứ? Quả là hết sức kỳ quặc. Hàn Ngâm càng nghĩ càng thấy khó tin, thậm chí còn thấy hơi rờn rợn, chết tiệt. Rốt cuộc tên này có phát hiện ra tạo hóa kim tiền hay không hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, ác độc là tất yếu. Mộ thập tam làm thật, linh thú lợi hại đâu phải nói bắt là bắt được ngay. Hàn Ngâm cứ tưởng là hắn đang nói đùa, nào ngờ hôm sau đến Tương Ly Điện, hắn lại ném cho cô một câu: ta ra ngoài 2 ngày. Hắn nói xong là đi ngay, trước mắt đã mất dạng. Mới đầu Hàn Ngâm còn sướng rơn trong bụng, âm thầm lại tạ đủ loại thần tiên quỷ tướng trên trời dưới đất, sau đó ngang nhiên chiếm dụng Tương Ly Điện, tu luyện luôn trong đó, thậm chí có vài đêm còn không trở về, chọn đại một cái giường rồi ngủ luôn tại đó. Cô làm thế chẳng phải vì giả bộ cần cù để nịnh nọt mổ thập tam, mà vì hiện nay tu vi của cô đã cao lên một ít, nhãn lực tất nhiên cũng nâng cao theo, nhìn thấy được bên trong điện này bày bố rất nhiều trận pháp tụ linh, linh khí trời đất cũng dày đặc hơn những nơi khác mấy lần, tu luyện cũng đạt hiệu quả cao hơn. Nhưng thoát cái đã 2 tháng trôi qua, Hàn Ngâm đã xông phá thêm 24 huyệt khiếu, vậy mà Mộ Thập Tam vẫn chưa về. Cô bắt đầu lo lắng, cô đoán hắn nghiêm túc với chuyện bắt linh thú, nhưng liên tưởng tới lời đánh giá của mọi người Cửu Huyền và Vân Sơ Tâm về hắn, cô cảm thấy nếu 1 tháng nữa mà hắn vẫn chưa trở lại, thì có lẽ đã bị linh thú lợi hại bắt ngược lại rồi. Hàn Ngâm phân vân có nên báo lại việc này cho Lễ Thanh Hàn hay không? Không được đi. Tạo Hóa Kim Tiền phản đối gay gắt, cứ để hắn đi chết đi. Hàn Ngâm phát lệnh, ngươi thật là độc ác. Tạo Hóa Kim Tiền còn ám ảnh chuyện suýt bị Mộ Thập Tam phát hiện lần trước. Nó nói bằng giọng bi thảm, ác độc là tất yếu, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Ngươi! Hàn Ngâm vừa định nói thêm, chợt nghe cửa điện kêu vang. Cô ngước mắt, thấy Mộ Thập Tam mất tích 2 tháng ròng đang đứng ngoài cửa điện, hình như gầy và đen đi đôi chút, thân hình có vẻ cao ráo và rắn giỏi hơn trước, y phục hơi rộng toát ra vẻ xuất trần. Thế nhưng nét mặt lại không có vẻ phong trần mệt mỏi, trái lại còn khá có tinh thần, ánh mắt nhìn cô cũng trong vắt trầm tĩnh. Có cần trùng hợp tới mức này hay không? Cô nhất thời lúng túng, Tạo Hóa Kim Tiền cũng im hơi lặng tiếng. Mộ Thập Tam khẽ cong môi, đi vào trong điện. Ngươi đang nói chuyện với ai à? Không, không có. Vậy chắc là ta nghe lầm. Hắn không gặng hỏi, chỉ thả cái túi gấm nặng trịch trong tay vào lòng Hàn Ngâm. Ta mệt, đi ngủ một giấc. Ngươi luyện những linh thú này thành phụ quỷ đi. Giọng hắn nhẹ nhàng, nói xong thì đi ngay, trông như chưa từng rời khỏi Cửu Huyền, mà chỉ ăn xong bữa cơm rồi ra ngoài tản bộ, chưa đầy nửa canh giờ sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu. Có thể, từ chối sao? Hàn Ngâm hoang mang nhìn theo hướng hắn đi khuất, giải phong ấn trên túi gấm ra nhìn thử thấy vô số đốm sáng xanh biếc lớn cỡ hạt đậu. Đây là linh thú gì thế? Trong lúc cô ngây người, trong túi gấm đã ló ra một cái đầu nhỏ, màu lông vàng óng, răng bén mỏ nhọn. Đây là con chuột mà. Hàn Ngâm hét lên thất thanh, suýt thì quăng luôn túi gấm. Thổ Linh Chư bên cạnh cô cũng thở hổn hển rồi bỏ chạy té khói, chẳng biết trốn vào xó nào rồi. Tuy trước đây cô từng gặp khá nhiều chuột, nhưng nhiều thế này, còn là kiểu lông vàng mắt xanh thì cô mới nhìn thấy lần đầu. Cảm giác buồn nôn làm toàn thân cô phát rét, đâu còn nhớ được chuyện gì, lật đật lấy Tạo Hóa Kim Tiền ra, dùng sức nhét túi gấm vào trong mắt tiền. Luyện, luyện nhanh lên, thật là rợn tóc gáy, đáng thương cho Tạo Hóa Kim Tiền, còn chưa kịp ừ hử tiếng nào đã bị thồn cả túi gấm vào mồm. Mắt tiền vặn vẹo nửa canh giờ trông hết sức thống khổ, rồi bắt đầu nôn ra đống bùa lập lòe ánh sáng lam u tối. Hàn Ngâm lúi húi nhặt chúng lên rồi xếp lại thành chồng, tới khi Tạo Hóa Kim Tiền nôn hết ra, cô nhìn lại mới phát hiện chồng bùa này xếp cao ngang người cô, nhưng không chỉ có 1 chồng, mà là hơn 10 chồng. Má ơi, chân cô nhũn ra, ngã bịch xuống đất, đống chuột lông vàng này, lẽ nào có hơn mấy trăm ngàn con? Tạo Hóa Kim Tiền còn đang ho khùng khục, vất vả lắm mới khạc được túi gấm ra, sau đó cướp lời nói, sai. Hơn 1 vạn con, đồ thiếu kiến thức như ngươi bớt đặt tên lung tung đi. Đây không phải chuột lông vàng mà là linh thú cấp 5, phệ cốt toàn tâm thử. Hung tàn hơn con heo mập vô dụng ngươi nuôi 1000 lần. Lúc này Thổ Linh Chư đã thò mặt về, đứng bên ụt ịt ra vẻ kháng nghị. Sau đó giang 4 chân ra, nằm úp xuống đất ngủ khò. Phệ cốt toàn tâm thử, tên này nghe hơi bị hung dữ. Hàn Ngâm còn chưa kịp phản ứng gì, Tạo Hóa Kim Tiền đã chửi ầm lên, Mộ Thập Tam, thằng nhóc thối tha đáng băm đáng chém, đáng bị trời đánh thánh đâm, đẩy xuống địa ngục đọa vào luân hồi làm súc sinh, linh khí lão tử tích cóp 1 năm có dễ gì đâu, giờ chỉ 1 lát đã hao hơn phân nửa. Dầm, cửa điện khép chặt bất thình lình bị ai đó đá văng, Vân Sơ Tâm sải bước xông vào, Mộ Thập Tam, ngươi về rồi. Đương nói giữa chừng, Vân Sơ Tâm bỗng câm bặt, nhìn chằm chằm 10 chồng bùa tỏa sáng kỳ dị, quay qua Hàn Ngâm hỏi, đây là gì? Hàn Ngâm nắm chặt tạo hóa kim tiền trong lòng bàn tay, nâng mặt lên cười nói, Vân sư tỷ, tỷ tới tìm mộ sư thúc sao? Vân Sơ Tâm bị cô hỏi mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây, đúng vậy, hắn ở đâu? Lúc ta chưa vào hình như có nghe hắn nói chuyện, hình như linh khí hao hơn phân nửa gì đó, lần này hắn lén xuống núi gặp nguy hiểm gì sao? Hàn Ngâm đang nghĩ phải lừa cô thế nào, chợt nghe đằng sau vang lên một giọng lờ đờ, ngươi quản được sao? Cô ngoái đầu lại, thấy Mộ Thập Tam đứng khoanh tay, hai mắt nhập nhèm dựa nghiêng lên cột điện, liếc Vân Sơ Tâm với nét mặt rất mất kiên nhẫn. Ngoảnh sang Vân Sơ Tâm, cả gương mặt là sấm sét bão bùng, rõ ràng cũng sắp bùng nổ tới nơi. Hàn Ngâm nghĩ thầm bị kẹt ở giữa hai người này vô cùng nguy hiểm, bất cẩn còn có thể trở thành bia đỡ đạn, vì vậy cô rón ra rón rén dịch về hướng cửa điện, lúc đi còn không quên thó một sấp phù quỷ theo. Phệ cốt toàn tâm thử này khi còn sống thì làm cô sởn gai ốc, nhưng biến thành phụ quỷ rồi thì hiển nhiên càng nhiều càng tốt. Sau này lỡ gặp nguy hiểm, chỉ cần tung phụ quỷ ra là có thể chuồn đi ngay lập tức.